Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 586. Quan Hy cùng Cố Văn Khê mặt đối mặt, lộ ra khiếp sợ biểu tình. Ngài thước lệ một cái M quốc nhân, tóc vàng bích nhãn, một thước thất mấy thân cao, ngực đại thắt lưng tế đại chân dài. Hai người ở trang phục trong điếm thí quần áo, da thì y gian, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thậm chí có mấy nhà điếm chủ, phân phó nhân viên cửa hàng vụng trộm chụp mấy chương chiếu. Tính đến lúc đó nếu có khách người đến, có thể chế thành áp phích thư dưới cấp khách nhân Semonser, dù sao đối phương có chân dung quyền. Cũng không dám quang minh chính đại thiếp đi ra, nhưng là thật sự rất đẹp mặt, không chụp đáng tiếc, còn có nhiều khách hàng, không chụp Quan Hy cùng ngài thước lệ. Liền chụp chạm ở bên cạnh lãnh khốc khuôn mặt nhỏ nhắn đám người tiểu thánh đại. Như vậy đáng yêu tiểu nam hài, thật sự thực dễ dàng dẫn phát nữ nhân mậu tính. Này tiểu nam hài ngày thường cũng quá tinh xảo, không biết nếu mặc vào tiểu váy, có phải hay không hội càng đáng yêu. Tiểu thánh đại là không biết chụp hắn ảnh chụp nhân ý tưởng. Nếu biết, hội tức chết, hắn tiểu thánh đại nhưng là cái nam sinh. Nam sinh như thế nào ăn mặc váy? Quan Hy cùng ngài thước lệ đi dạo vài gia điếm, đi vào một nhà định chế phục trang điếm. Ga là y quốc một cái bài tử, đi là định chế xa xỉ phong. Nhà này ở Đồng Thành ga định chế phục trang điếm trang hoàng xa hoa. Chiếm mặt tích không nhỏ, bóng loáng sáng ngời sàn, trung gian nhất tràn thủy tinh đèn treo, tủ bát triển lãm không ít quần áo. Kiểu dáng đều là làm quý tân khoản. Hy, vào xem, ngài thước lệ hỏi Quan Hy. Quan Hy gật đầu, ân tiểu thánh đại hai điều tiểu béo chân đoàn, nhưng là tần suất mau. Mại đát đát, đi theo Quan Hy cùng ngài thước lệ phía sau. Đi rồi vài gia điếm, tiểu thánh đại cảm thấy chính mình vừa muốn đói bụng. Ai, nữ nhân chính là phiền toái. Cuống cái phố đều phải lâu như vậy, mệt mỏi quá. Cũng hắn tiểu thánh đại thân sĩ, tài năng đủ như vậy không nề này phiền cùng ngu ngốc Quan Hy đi dạo phố. Nếu đổi thành này hắn nam nhân, ai có thể như vậy có kiên nhẫn? Tiểu thánh đại ở trong lòng yên lặng cấp chính mình điểm cái tán. Quan Hy cùng ngài thước lệ vào trong điếm, có diện mạo ngọt nhân viên cửa hàng lễ phép cúi đầu. Hoan nghênh quang lâm, Quan Hy cùng ngài thước lệ đối nhân viên cửa hàng lễ phép cười cười. Ngài thước lệ không hiểu Z quốc nói. Quan Hy nói, cảm ơn, chúng ta trước tự mình nhìn xem, có cần hội gọi ngươi tốt. Khách nhân, tiểu điếm viên hơi hơi xoay người, cúi mình vái chào, khách nhân lên tiếng, các nàng liền sẽ không theo ở khách nhân phía sau cấp cho khách nhân đẩy mạnh tiêu thụ quần áo. Bảo trì thoải mái khoảng cách, mới sẽ không làm cho khách nhân cảm thấy không khỏe cùng phiền chán. Quan Hy khẳng ngài thước lệ hai người đi đến một cái trang phục khu vực. Ga định chế có lễ phục dạ hội, cũng có hàng ngày thông cần trang. Hai người nhìn mấy bộ quần áo. Lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo đặc đừng kích động bén nhọn giọng nữ. Làm gì, các ngươi khinh thường ta à, ngươi một cái phá bán quần áo. Dám xem thường ta, ngươi có biết ta ai sao? Ta là Tiêu Cửu gia thái thái. Tiêu Cửu gia biết không? Ta là hắn thái thái. Tiêu Cửu gia, Quan Hy sửng sốt, này, nói là Tiêu Cửu Diêm. Quan Hy theo Thanh Nguyên chỗ xem qua đi, nàng chỉ nhìn đến một cái mảnh khảnh bóng dáng, một đầu nhiễm rượu hồng sắc tóc dài, áo bộ ngoại nhất kiện lông xù da thảo, một cái váy dài, một đôi cao dép lê, ăn mặc theo sau lưng xem qua đi, còn rất tốt Semonser nhưng... Nhìn không tới chính mặt, người kia thoạt nhìn cùng nhân viên cửa hàng khắc khẩu thật sự kịch liệt. Nhân viên cửa hàng đối mặt nàng, khó xử nói, Cố tiểu thư, ngài như vậy làm cho chúng ta rất khó bạn. Ngài nếu là Tiêu Cửu gia thái thái, kia cái này lễ phục dạ hội đối ngài mà nói cũng không quý đi. Ngài muốn mang đi, thỉnh thanh toán tiền khoản. Quan Hy nghe được cái kia được xưng là Cố tiểu thư nhân phút chốc cất cao âm lượng. Bén nhọn chói tai nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi lời này là không tin ta là Tiêu Cửu gia thái thái. thế nào cũng phải muốn ta trước thanh toán tiền khoản. Không phải là nhất kiện 12 vạn lễ phục dạ hội. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi mua không dậy nổi. Cố tiểu thư, chúng ta không phải ý tứ này. Thật sự là chúng ta trong điếm không có tiền trả phân kỳ tiền lệ. Ngài muốn mang đi này váy, nhân viên cửa hàng ở nữ nhân man không phân rõ phải trái khí thế áp chế. Hạ, nhỏ giọng nói, liền phiền toái ngài phó toàn khoản, nữ nhân nghe được tiểu điếm viên nói như vậy. Vốn cũng đã tần lâm bùng nổ cảm xúc càng phát ra kích động. Thanh tuyến rõ ràng lại cất cao vài cái độ, nàng nâng lên thủ, chỉ vào nhân viên cửa hàng mãnh liệt bén nhọn nói, ta nói không trả tiền sao? Ta chỉ là nói yếu tiền trả phân kỳ, đến cuối cùng đều đã trả tiền. Này lễ phục dạ hội ta là yếu mặc đi gặp cửu gia. Ngươi hiện tại không đem lễ phục bán cho ta, đến lúc đó xảy ra chuyện gì? Ngươi đam được rất tốt sao? Nhân viên cửa hàng bị nữ nhân lấy tay chỉ vào nói chuyện. Sắc mặt cũng không phải tốt lắm xem, nhưng khách hàng là thượng đế, tái như thế nào khó coi. Này tiểu điếm viên cũng đều chịu đựng, vẫn duy trì khéo tươi cười. Nhân viên cửa hàng nói, cố tiểu thư, không phải chúng ta không bán này lễ phục cho ngài. Ngươi muốn mua lễ phục, chúng ta thật cao hứng, nhưng là chúng ta ra bán này nọ, thật sự không có tiền trả phân kỳ, khách hàng không thuận theo không buông tha cùng nhân viên cửa. Hàng ở tranh luận, ngài thước lệ nhìn, cũng nghe, đáng tiếc nghe không hiểu. Loại này xa xỉ phẩm điếm, xuất hiện như vậy tranh cãi ầm ĩ ồn ào chuyện tình. Vốn liền kỳ quái, ngài thước lệ thấp giọng hỏi Quan Hy, Hy, đây là đã xảy ra sự tình gì? Quan Hy nhỏ giọng dùng tiếng Anh cấp ngài thước lệ giải thích. Cái kia khách nhân muốn mua nhất kiện váy, muốn tiền trả phân kỳ. Nhân viên cửa hàng nói không thể tiền trả phân kỳ yếu toàn khoản. Hiện tại ở, thương lượng đâu, thương lượng. Ngài thước lệ đối Quan Hy dùng thương lượng này từ không dám gật bừa. Ông trời, ta nghe cái kia nữ khách nhân ngữ khí đều muốn động thủ đánh người đi, ngài thước lệ mà nói. Âm vừa, chỉ nghe một tiếng thanh thúy bàn tay âm ni ba. Nữ nhân thật sự nâng lên thủ, một cái dùng lực bàn tay, trực tiếp xúy ở nhân viên cửa hàng trên mặt, tiểu điếm viên mặt lúc này liền hiện lên một cái đỏ tươi năm ngón tay ấn. Mặt khác một gã nhân viên cửa hàng thấy được, bước nhanh đã đi tới, nàng là điếm trưởng thân phận, nhìn đến nhân viên cửa hàng bị đánh, điếm trưởng nhìn xem nhân viên cửa hàng, lại nhìn xem nữ nhân, lúc này lễ phép hỏi. Cố tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Khả là chúng ta trong điếm phục vụ có cái gì không chu toàn đến? Làm cho ngài sinh khí. Nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hỏi cái này hướng dẫn mua, như thế nào phục vụ? Ta nói yếu mua quần áo. Nàng không bán cho ta, là như thế này sao? Điếm trưởng ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía nhân viên cửa hàng. Tiểu điếm viên bụng mặt. Bị ủy khuất hai mắt đẫm lệ bà xa vì chính mình giải thích nói. Không phải như thế, là cố tiểu thư muốn mua cái này định chế khoản lễ phục. Nàng muốn tiền trả phân kỳ. Ta nói với nàng chúng ta trong điếm là không có tiền trả phân kỳ cái này, tiểu điếm viên nói. Tới đây, đình chỉ, không xuống chút nữa nói. Tình huống tự thuật đã muốn đủ hiểu được. Điếm trưởng nghe xong, nhìn về phía nữ nhân. Không kiêu ngạo không xiểm định nói, ngượng ngùng, cố tiểu thư, có thể là chúng ta nhân viên cửa hàng cùng ngài nói chuyện với nhau thời điểm tìm từ có vấn đề. Nhưng chúng ta trong điếm, quả thật mua trang phục, cho tới bây giờ vốn không có tiền trả phân kỳ, ngài như vậy, làm cho chúng ta thực khó xử, nữ nhân nghe xong lời này. Lãnh hừ lạnh một tiếng, ai hiếm lại nhà các ngươi quần áo. Quên đi, liền các ngươi loại này phục vụ thái độ, ta không mua, nữ nhân nói hoàn, xoay người, vừa vặn cùng Quan Hy mặt đối mặt, tầm mắt chống lại, trong phút chốc, hai người đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Hết chương.